Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết Trinh thám Trung Quốc Biện hộ Trắng án của tác giả Trương Hải Sinh, phần 6. Rất mong quý vị ủng hộ tôi nếu quý vị có điều kiện và yêu thích các câu chuyện do tôi diễn đọc. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vụ án thứ 6. Một cái chết, hai mạng người. Năm 2013, trên mạng từng lưu truyền một đoạn băng dài khoảng 4 phút được cắt ra từ một đoạn video của camera giám sát. Trong đoạn băng, một cô gái bước vào trong thang máy, ấn nút tất cả các tầng. Sau đó, cô đứng thẳng, dựa vào thang máy, trốn vào góc chết, vị trí mà người ở bên ngoài thang máy không nhìn thấy được. Khoảng 10 giây sau, cô gái ló đầu ra khỏi thang máy, nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi cẩn thận bước ra ngoài, khua tay múa chân như đang kêu lạc, lại như đang xòe ngón tay ra đếm. 15 giây sau, cô gái rời khỏi phạm vi giám sát của camera. Trong toàn bộ quá trình này, cửa thang máy trước sau đều không đóng lại. Đây chính là đoạn video nổi tiếng Elisa Lam. Cô gái tên Elisa Lam, người Canada gốc Hoa, ngày 31 tháng 1 năm 2013, mất tích tại Los Angeles. Cảnh sát địa phương đã công bố đoạn băng này trên mạng với mục đích kiếm tìm các manh mối có liên quan. Ngày 19 tháng 2, khách thuê phòng tại khách sạn Selkirk, nơi Elisa Lam từng lưu trú, phàn nàn về việc nước trong phòng họ chảy quá yếu và có mùi lạ. Nhân viên khách sạn lập tức lên kiểm tra bể chứa nước trên tầng thượng, phát hiện ra thi thể của Elisa Lam. Kỳ lạ là lúc được phát hiện, Elisa Lam ở trong tình trạng lóa thể, mà ngày 14 tháng 2, khách sạn Selwick vừa tiến hành kiểm tra chất lượng nước theo định kỳ. Mọi việc đều bình thường. Rốt cuộc, Elisa Lam đã xuất hiện trong bồn nước vào lúc nào? Và tại sao lại xuất hiện ở đó? Cô ta đã làm thế nào mà có thể vượt qua cửa an toàn để lên trên sân thượng mà lại không kích hoạt hệ thống báo động? Những điều này phía cảnh sát đều không nói rõ. Ngày 20 tháng 6, nửa năm sau, cảnh sát Los Angeles công bố thông tin cái chết của Elisa Lam là ngoài ý muốn, suy đoán cô bị trầm cảm, rất nhiều khả năng uống thuốc quá liều gây ra ảo giác. Chân tướng vụ án này được phía cảnh sát bảo mật rất kín đáo, chúng ta khó có thể biết được. Nhưng từ đoạn băng lưu truyền trên mạng, điều chúng ta có thể biết được chỉ có thể là một câu chuyện truyền kỳ càng bí ẩn hơn. Thế nhưng, tôi xin nhắc nhở các vị độc giả một chút. Nếu như có dịp đến Los Angeles, nhất định tránh xa khách sạn Selkirk. Trong lịch sử, khách sạn Selkirk đã từng là nơi lưu trú của hai sát thủ nổi tiếng. Những năm 80 của thế kỷ trước, Ramirez có biệt danh ác quỷ bóng đêm, đã từng thuê phòng tại khách sạn này khi sát hại một người ở bên ngoài. Và sát thủ người Áo, sát thủ thành viên Interweger, trong thời gian lưu trú ở khách sạn đã từng giết hại rất nhiều kỹ nữ. Năm 1962, một khách thuê phòng nữ nhảy từ cửa sổ khách sạn để tự kết liễu đời mình, nhưng đồng thời làm chết một người đi đường vì cô rời trúng người này. Năm 1964, Gloria August nổi danh với tên gọi Quý bà bồ câu cũng bị cưỡng hiếp và sát hại tại phòng khách sạn. Hung thủ cho đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngay cả thực dược đen nổi tiếng cũng có mối liên hệ không rõ ràng với khách sạn Selkirk. Tháng 1 năm 1947, tại công viên Quartz Graffiti phía tây nam Los Angeles, phát hiện một thi thể nữ có diện mạo bị tàn phá khủng khiếp. Nạn nhân Shorts là một diễn viên không tiếng tăm, do thích màu đen nên được gọi là thược dược đen. Lần cuối có người nhìn thấy cô là khi cô ngồi ở quán bar tầng 1 của khách sạn Selkirk. Ồ, đúng rồi. Tôi kể tất cả những điều này đều vì muốn bạn cảm thấy sợ hãi. Nguyên nhân thực sự chính là khách sạn Selkirk tuy nằm ở trung tâm Los Angeles nhưng tình hình trị an khu vực này cực kém. Rất nhiều người nghiện hút, lưu manh và tội phạm cướp giật đều tập trung ở đây. Quay về chủ đề chính, lúc ngồi sắp xếp lại dữ liệu camera trong máy tính, tôi đã phát hiện ra một tài liệu gần giống với đoạn băng của Elisa làm. Đó là một vụ án chúng tôi đã từng giải quyết năm 2005. Ngày 10 tháng 9 năm đó, một khách sạn nổi tiếng của thành phố này nhận được khiếu nại của khách hàng phản ánh nước trong phòng chảy chậm, không ổn định. Hơn nữa, trong nước có mùi khó chịu. Nhân viên điện nước lập tức tiến hành kiểm tra bể nước trên tầng thượng. Giây phút mở nắp bể nước, người nhân viên và đôi mắt trong bể nước nhìn thẳng vào nhau. Đó là một người phụ nữ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lồi ra ngoài, trợn trừng, nhìn thẳng về phía ngoài bể nước. Tròng mắt bên trong đá đục ngầu, mái tóc dài trôi lềnh bềnh, lay động theo dòng nước. Người nhân viên hét lên một tiếng, ngã lộn nhào vào trong bể nước. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, vớt xác người phụ nữ từ trong bể ra. Bác sĩ pháp y bước đầu phán đoán, người phụ nữ đã bị ngâm trong nước trên 5 ngày. Thời gian tử vong cũng khoảng trên 5 ngày. Các bộ phận cơ thể đã bắt đầu thối rữa. Thi thể không có giấy tờ tùy thân kèm theo, cũng không có đồ vật gì có thể chứng minh thân phận. Cảnh sát khu vực tiến hành thông báo trên phạm vi toàn thành phố. Một manh mối đã được nhanh chóng gửi đến tổ chuyên án. 2 ngày trước, đồn công an ở một khu vực khác trong thành phố nhận được báo án từ Lưu Bằng, giám đốc kinh doanh của một công ty nọ. Sau khi đi công tác trở về thì phát hiện vợ mình Thiệu Hoa đã mất tích. Cảnh sát mời Lưu Bằng đến chứng thực nạn nhân chính là Thiệu Hoa, người đã mất tích nhiều ngày. Hơn nữa, bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm kỹ càng hơn đã nhận định rằng Thiệu Hoa đã bị người khác giết hại. Mặc dù bị ngâm trong nước nhiều ngày, cơ thể đã bị trương lên, rất nhiều đặc điểm đặc trưng riêng đã biến mất. Nhưng khi bác sĩ rạch phần cổ của Thiệu Hòa, vẫn phát hiện các tổ chức dưới da, mô cơ, tuyến giáp trạng và các phần cơ thể xung quanh có xuất huyết. Phần gãy của xương và sụn ở cổ họng và xương móng khá rõ ràng. Kiểm tra nội tạng của nạn nhân còn thấy tầm thất trái, gan, thận, phổi và các phần nội tạng khác đều tụ máu. Phổi có dấu hiệu bị giãn. Dưới màng đệm và niêm mạc của các cơ quan nội tạng nhiều nơi có dấu hiệu xuất huyết rõ rệt. Tất cả những điều nêu trên đều là những đặc điểm rõ ràng gây ra tử vong. Nói cách khác, Thiệu Hòa đã bị hung thủ ném vào bể nước sau khi đã bị bóp cổ đến chết. Điều khiến những người tham gia phá vụ án này phẫn nộ chính là bác sĩ pháp y phát hiện người bị hại Thiệu Hòa đang có thai. Thai nhi đã được 2 tháng. Cảnh sát lập tức triển khai điều tra khách sạn. Thế nhưng nhân viên khách sạn không hề có ấn tượng gì về Thiệu Hòa. Kiểm tra sổ theo dõi đăng ký khách cũng chứng thực Thiệu Hoa không hề thuê phòng ở khách sạn này. Thế nhưng cảnh sát lại phát hiện ra tên của một người khác trong sổ theo dõi đăng ký khách, chính là chồng của Thiệu Hoa, Lưu Bằng. Nhưng đoạn băng của camera giám sát thang máy khách lại hiển thị Thiệu Hoa trong ngày được cho là ngày tử vong, theo suy đoán của bác sĩ pháp y, đã xuất hiện ở khách sạn này. Đó là đoạn băng khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng khó hiểu. Độ dài không quá 2 phút. Trong đoạn băng, Thiệu Hoa từ tầng 8 của khách sạn vội vã lao vào thang máy, sau khi ấn một loạt nút các tầng đã trốn vào góc trong cùng của thang máy. Khi thang máy xuống đến tầng 5, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông định bước vào trong thang máy, nhưng gặp phải sự phản đối kịch liệt của Thiệu Hoa. Hai người phát sinh tiếp xúc cơ thể. Cuối cùng, Thiệu Hoa dùng chân đá vào hạ bộ của người này. Người đàn ông ngã quỵ, giật lấy túi của Thiệu Hoa chạy mất. Trong lúc tiếp xúc, Thiệu Hoa có bộ dạng như đang kêu gào, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Khi thang máy xuống đến tầng 2, Thiệu Hoa thò đầu ra khỏi thang máy, quan sát trái phải một hồi, mới đi ra khỏi thang máy. Từ sau lúc đó, trong camera giám sát, không còn thấy xuất hiện bóng dáng của cô nữa. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ đây là một vụ án cướp giật giết người, vì hành động kỳ lạ của Thiệu Hoa cho thấy cô rõ ràng là đang trốn tránh một ai đó. Việc ấn một loạt nút các tầng trong thang máy là để cho người ở bên ngoài thang máy không biết được rốt cuộc cô muốn đến tầng mấy. Đây cũng là cách trốn tránh các phần tử tội phạm mà trên mạng lưu truyền rộng rãi. Cách làm này liệu có ích hay không, tạm thời chúng ta không bàn đến. Nhưng ít nhất trong vụ án này, nghi phạm sau khi cướp túi của Thiệu Hòa đã không còn xuất hiện lại. Một mặt, bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra tỉ mỉ thi thể của Thiệu Hòa, mục đích lấy thêm vật chứng vi lượng từ móng tay của cô sử dụng làm chứng cứ giám định. Nhưng thi thể từng bị ngâm trong nước hơn 5 ngày, liệu còn có thể giữ lại được những chứng cứ này hay không? Cảnh sát không dám hy vọng quá nhiều. Mặt khác, điều tra viên tiếp tục điều tra làm rõ việc gì đã xảy ra sau khi Thiệu Hoa ra khỏi thang máy, đồng thời cũng áp dụng biện pháp cưỡng chế với chồng của Thiệu Hoa, Lưu Bằng. Anh ta đã nói dối về hành tung của mình. Khi đó, cảnh sát suy đoán sau khi Thiệu Hoa ra khỏi thang máy, vốn định đi xuống tầng 1 nhưng lại không xuất hiện ở sảnh tầng 1. Rất có khả năng lúc đó cô đã đi ngược lên trên. Từ việc cô ấn nút tất cả các tầng trong thang máy, có thể thấy khi đó cô hoàn toàn không bị sợ hãi đến mức mất hết lý trí. Có thể nghĩ được đến việc hung thủ có khả năng đang đợi cô ở chỗ nghỉ giữa tầng 1 và tầng 2. Thế nhưng trong lúc hoảng loạn, cô không hề ý thức được là nếu như hung thủ ra tay ở chỗ nghỉ giữa tầng 1 và 2, không thể không làm kinh động đến người ở đại sảnh tầng 1. Xem ra, nơi vừa nguy hiểm lại vừa an toàn, đó là con đường thoát thân duy nhất của cô. Hung thủ vừa khéo đang đứng ở trên đợi cô. Sau khi tiến hành khống chế, cưỡng ép, đã sát hại cô, sau đó thả cô vào bể nước trên tầng thượng. Khác với khách sạn trong vụ Elisa Lam, ở khách sạn mà Thiệu Hoa bị sát hại, muốn lên tầng thượng chỉ cần mở khóa cửa, hoàn toàn không có hệ thống cảnh báo, mà khóa cửa trên tầng thượng đã được cảnh sát kiểm tra, đúng là đã bị hỏng. Nhưng suy đoán này không có cách nào chứng thực được. Lúc cảnh sát bắt tay vào vụ án này, sự việc đã xảy ra gần một tuần. Khách sạn đã quét dọn thang bộ không chỉ một lần, các vết tích đều đã bị biến mất gần hết. Lượng khách của khách sạn tuy không lớn, nhưng hàng ngày người ra người vào, tính lưu động của nhân viên vô cùng lớn. Điều này khiến cho việc điều tra phá án của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Bước ngoặt của vụ án lại bắt nguồn từ bố mẹ của Thiệu Hoa và trên mắt xích mà cảnh sát không nuôi hy vọng nhất. Bố mẹ Thiệu Hoa cung cấp một tin vô cùng quan trọng. Sau khi Thiệu Hoa mất tích, Lưu Bằng không hề báo với họ về việc này. Họ cho rằng Lưu Bằng là nghi phạm giết chết con gái họ. Lưu Bằng xuất thân từ nông thôn, tốt nghiệp nghiên cứu sinh của một trường đại học trọng điểm trong nước, là Phượng Hoàng Nam điển hình mà mọi người vẫn hay gọi. Đối với hôn nhân của Lưu Bằng và Thiệu Hoa, bố mẹ Thiệu Hoa không hề thừa nhận, cho rằng Lưu Bằng có được địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn là do dựa vào Thiệu Hoa mà có được. Hơn nữa, vài ngày trước khi Thiệu Hoa mất tích, cô từng gọi điện cho bố mẹ. Trong điện thoại, cô nói mình đang nghi ngờ Lưu Bằng có người phụ nữ ở bên ngoài. Bác sĩ pháp y cũng cho ra được thành quả đáng mừng. Trong móng tay của Thiệu Hoa, họ đã tìm thấy vật chứng vi lượng. Sau khi hóa nghiệm, chứng thực thuộc bộ phận da người, phía cảnh sát lập tức lấy mẫu xét nghiệm DNA của Lưu Bằng, đối chiếu với vật chứng vi lượng trong móng tay của Thiệu Hoa, nhanh chóng cho ra kết luận đồng nhất. Tổng hợp với việc Lưu Bằng nói dối việc đi công tác, nhưng trên thực tế là lưu trú tại khách sạn này, cảnh sát nhận định Lưu Bằng là nghi phạm lớn nhất của vụ án. Trước một lượng lớn chứng cứ, Lưu Bằng khai báo bản thân đúng là không đi công tác mà hẹn hò với tình nhân ở khách sạn nơi xảy ra sự việc. Nhưng anh ta không biết vì lý do gì lại bị Thiệu Hoa bắt quả tang trên giường. Hai người lập tức xảy ra tranh cãi kịch liệt. Đoạn băng trong camera giám sát chính là cảnh tượng cãi vã, đánh lộn lẫn nhau của hai người. Nhưng đối với việc giết người, Lưu Bằng lại kiên quyết phủ nhận. Kiên quyết nói rằng sau khi bị Thiệu Hoa đá ngã, liền tiếp tục đi thẳng xuống đại sảnh đợi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy Thiệu Hoa đi ra. Nghĩ đến việc Thiệu Hoa đang mang bầu, lo lắng cô có chuyện, Lưu Bằng vội vàng nhắn nhủ tình nhân vài câu rồi rời khỏi khách sạn về nhà đợi. Cho đến hai ngày sau, anh ta vẫn không thể liên lạc được với Thiệu Hoa, liền đến đồn công an báo án. Vì một số nguyên nhân, anh ta không hề báo việc này với bố mẹ Thiệu Hoa. Nhưng trong sổ đăng ký của khách sạn ghi lại, thời gian Lưu Bằng trả phòng là 5 giờ chiều. Khoảng trống 2 tiếng đồng hồ này, Lưu Bằng không hề giải thích. Anh ta biện giải rằng anh ta đã nói chuyện, giải thích với người tình. nhưng cảnh sát không thể tìm thấy cô nhân tình này. Để tìm manh mối phá án, cảnh sát đã đăng lên mạng một đoạn trong đoạn băng video, nhận được phản ứng dữ dội trong cư dân mạng. Tuy không thể tìm được manh mối có giá trị nào, nhưng vụ án lại tạo ra ảnh hưởng xã hội cực kỳ lớn. Căn cứ theo chứng cứ xác thực, khẩu cung của Lưu Bằng không ảnh hưởng lớn lắm. Cảnh sát nhanh chóng chuyển vụ án này qua viện kiểm sát. Lúc chúng tôi tiếp nhận vụ án này, án kiện vẫn chưa hoàn thành xong các công tác khởi tố, nhưng cũng đã bước vào các giai đoạn cuối cùng. Không giống với những người ủy thác của đại đa số các vụ án trước, lần này đến văn phòng luật sư tìm chúng tôi là hai ông bà đã thập cổ lai hy. Buổi sáng hôm đó, tôi và lão La vừa mới đến văn phòng đã nhìn thấy một đôi vợ chồng già đang đứng trước cửa. Quần áo mộc mạc, tóc đã hoa râm, mặt mũi nhanh nheo, nhưng nước da thì lại màu đồng cổ, trông rất khỏe mạnh. Ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhưng lại mang theo nỗi sợ hãi, do dự, không biết có nên vào hay không. Bà lão khoác trên vai một cái làn, phía trên được phủ một chiếc khăn len trắng, nhìn không ra bên trong có thứ gì. Lão La bước lên phía trước đón hỏi, hai bác, hai người có việc gì? Không, không có việc gì. Hai người vội vã rời khỏi văn phòng luật sư. Tôi và lão La nét mặt hồ nghi bước vào trong căn phòng. Chưa đợi ngồi ấm chỗ, hai ông bà già đã quay trở lại, nét mặt bối rối. Ông lão ngần ngừ nói, đây là văn phòng luật sư Kiệt Minh phải không? Tôi ngạc nhiên nhìn hai ông bà, mỉm cười nói, vâng ạ, mời hai bác vào trong ngồi. Hai bác nhất định là có việc đúng không ạ? Hai ông bà vội vàng ngồi xuống ghế sofa nói, chúng tôi muốn tìm luật sư Giản Minh và luật sư La Kiệt. Cháu là Giản Minh. Rót cho hai ông bà cốc nước xong, tôi ngồi xuống phía đối diện. Cậu vừa nói chuyện với hai bác lúc nãy là La Kiệt. Bà lão liền quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói, luật sư Giản Minh, anh phải cứu con trai chúng tôi. Tôi vội vàng bước lên trên đó, bác gái, bác mau đứng dậy, mau đứng dậy. Bác gái, bác nói cho cháu biết có việc gì. Lão La, lão La, lại đây. Sao thế? Ai đến đập phá gì vậy? Lão La cầm theo hai cây gậy, khí thế hừng hực từ phía trong văn phòng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng đần ra. Việc này là sao? Tôi trừng mắt nhìn lão La nói, thù cái của khí kia của cậu lại, qua đây nghe chuyện. Bà lão ngồi lại trên ghế sofa, lấy tay chùi nước mắt, vừa khóc vừa nói, bọn họ, đó con trai chúng tôi đã giết người. Ông lão ngồi bên cạnh bà khẽ quát một tiếng, khóc cái gì thế? Rồi sờ từ trong túi ra một tẩu thuốc, nhét đầy thuốc vào trong tẩu, rít một hơi rồi mới nói, Giản đại luật sư, là đại luật sư, chúng tôi nghe nói những người mà các anh từng giúp chưa ai không thắng kiện cả. Các anh liệu có thể cũng giúp chúng tôi được không? Tôi có chút đắc ý nhưng cũng có chút khó xử nói, phải xem là việc gì đã. Chúng cháu cũng không phải án nào cũng đều có thể thắng kiện. Bọn họ nói Đại Bằng đã giết người, chúng tôi không tin. Còn chúng tôi còn không biết sao? Những người đó chắc chắn là đã đổ oan cho con trai chúng tôi rồi. Lão La hỏi, bác à, bác có thể nói cho chúng cháu biết rốt cuộc là chuyện gì không? Ông lão lắc đầu nói, chúng tôi cũng không biết. Cảnh sát nói là nó đã giết chết vợ mình, không cho chúng tôi gặp con trai. Bà lão vội vàng nói, chắc chắn không phải là Đại Bằng. Đại Bằng là một đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời cô gái kia mà. Cô gái kia nói chúng tôi là người ở nông thôn, sống trên thành phố không quen. Đại Bằng cũng không cho chúng tôi lên. Cô gái kia nói đường núi không dễ đi, nó cũng không để cô gái đó đến. Đại Bằng thương cô ta như vậy, sao có thể nói giết là giết được chứ? Ông lão nói, nếu như nói thằng con Đại Bằng này đã làm việc gì không đúng, cũng có. Chính là việc ở bên ngoài lại tìm một người vợ nữa. Thế thì làm sao chứ? Vợ nó nói nếu sinh con đều phải mang họ mẹ. Đại Bằng tìm vợ sinh cho nhà chúng tôi một đứa là sai sao? Nghe logic của ông lão này,

cảm nhận được cơ thể thanh thoát uyển chuyển đang dựa vào lưng. Mặt tôi bất giác nóng bừng. Trương Tính dặn dò nói: "Tiểu La Tử, trong túi của em có một sợi dây thừng, anh lấy ra đây, trói tay em lại phía trước, buộc chặt em và anh Tiểu Minh lại với nhau." Cảm nhận được sự mềm mại của Trương Tĩnh, tôi ngại ngần nói: "Khỏi đi, không cần thế chứ." Trương Tĩnh nghiêm túc nói: "Người chết không thể nào phối hợp hành động với anh được. Trên cổ tay nạn nhân có dấu vết bị trói buộc, ở ngực cũng có. Theo suy đoán của em, đây là tư thế thích hợp nhất để trèo lên bể nước. Còn về dây thừng leo núi chỉ là công cụ hỗ trợ hung thủ phòng trường hợp mình rơi xuống thôi." Phía bên kia, Lão La đã lấy được sợi dây thừng ở trong túi của Trương Tĩnh. Tôi thở hổn hển, cảm thấy thêm ngượng ngùng. "Ý của anh là anh bây giờ mệt không chịu nổi nữa, đừng thí nghiệm gì nữa." Trương Tĩnh nhảy từ trên người tôi xuống, đập đập tay. "Được rồi, các anh cũng đã gặp Lưu Bằng rồi, thấy sức khỏe của anh ta thế nào?" Tôi lập tức nghĩ đến sắc mặt vàng vọt nhợt nhạt của Lưu Bằng, nói: "Nhìn bên ngoài thì thấy cũng khá tốt, có điều anh cứ có cảm giác hình như anh ta bị bệnh gì đó." Trương Tính nghiêm túc nói: "Không phải hình như đâu, anh ta đúng là có bệnh, thận bên trái bị thiếu bẩm sinh." Lão La ngẩn ra nói: "Cái gì? Vậy đứa bé..." Trương Tính lườm Lão La một cái nói: "Ai bảo với anh là thiếu một quả thận thì không thể có con. Trên lý thuyết, con người chỉ cần một quả thận là đủ dùng. Giống như có những người có thể cứu giúp chữa trị những người bị suy thận, chẳng hạn cũng cho đi một quả, giữ lại một quả nữa sao? Không bị ảnh hưởng gì cả, bình thường như mọi người. Thế nhưng dù gì thì cũng thiếu mất một quả thận, chức năng cơ thể vẫn gặp phải những tổn hại nhất định. Cơ thể khá yếu chính là một trong những đặc điểm rất dễ thấy. Việc đến anh Tiểu Minh còn không làm được, thì anh ta là một người có cơ thể bất thường như vậy càng khó mà làm được. Bây giờ chúng ta phân tích tiếp việc này. Ai sẽ có khả năng giết chết Thiệu Hoa? Và tại sao lại muốn giết Thiệu Hoa?" Tôi nhìn bể nước trên tầng thượng, nghĩ một lúc rồi nói: "Người này chắc chắn phải rất quen thuộc với khách sạn, biết trên tầng thượng có bể nước, biết trong bể nước có chứa vừa một người, còn phải thoải mái thời gian để chuẩn bị. Hay nói cách khác, đồ dùng anh ta cần dùng đến phải trong khách sạn này." Tôi nói giọng khẳng định: "Hung thủ chính là người của khách sạn này. Còn về động cơ, lúc này vẫn còn khó nói." Trương Tính phấn chấn nói: "Bingo! Còn một vấn đề nữa, nạn nhân ngày hôm đó tại sao lại có mặt ở đây?" Tôi ngẩn ra nói: "Không phải là để bắt gian tình sao?" Trương Tính lắc lắc đầu nói: "Anh Tiểu Minh, anh nghĩ quá đơn giản rồi. Những chứng cứ các anh có được đều là có lợi cho bên điều tra. Những chứng cứ bất lợi với bên điều tra, bọn họ không đưa ra cho anh xem đâu." Trương Tính nghiêm túc nói: "Trên thực tế, lần đầu tiên nạn nhân xuất hiện trong camera giám sát thang máy là trước khi Lưu Bằng đến khách sạn." Tôi nhíu mày: "Trước đó, lẽ nào nạn nhân sớm đã biết Lưu Bằng sẽ hẹn hò ở đây, đến đây chờ trước sao?" Lão Lạc bỗng nhiên thở dài nói: "Lão Giản ơi là Lão Giản, cậu quá ngây thơ rồi. Cậu nghĩ thử xem, rõ ràng camera giám sát thang máy đã chứng minh nạn nhân có đến khách sạn. Tại sao phục vụ khách sạn lại đồng thanh nói chưa nhìn thấy cô ta?" Lúc này, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có người đã dặn họ như vậy. Thế nhưng không đúng, cảnh sát đâu có ngốc như vậy, chẳng nhẽ lại không phát hiện ra những điều này. Trương Tính thở dài: "Đương nhiên là phát hiện ra, chỉ là những chứng cứ tìm thấy sau đó đều hướng về Lưu Bằng. Điều tra viên chính của vụ án cho rằng những điều này không quan trọng, áp lực từ dư luận xã hội lại quá nặng nề. Phía trên cũng thúc giục nhanh chóng tập trung phá án. Chúng ta tập trung nghĩ xem làm sao có thể tìm được hung thủ thực sự đi." Lão La đột nhiên nói: "Đứa bé?" Tôi và Trương Tính cùng lúc ngẩn ra, hỏi lại: "Đứa bé nào?" Lão La nói: "Nạn nhân đã có thai, hai người quên rồi sao? Nếu như cô ta vốn không phải đến để bắt gian tình, vậy thì cô ta đến đây làm gì?" Tính: "Bác sĩ pháp y chắc chắn chưa nghiệm chứng đứa bé trong bụng nạn nhân rốt cuộc là con ai, mà đứa bé này có khả năng là mấu chốt khiến Thiệu Hoa bị hại." Trương Tính lấy báo cáo khám nghiệm tử thi từ trong túi ra,

cơ bắp để trần quần quận, đường cong rõ ràng, tóc cắt ngắn, khuôn mặt cũng góc cạnh. Tuy không được coi là đẹp trai, nhưng cũng không ai nói anh ta xấu. Lão La nhíu mày nói: "Nhìn thế nào được? Người ở trong đoạn băng rõ ràng là không nhìn thấy mặt." Tôi nhíu nhíu mày nói: "Có điều thân hình này trông có vẻ khá giống đấy. Người này là ai?" Trường Tính nói: "Lý Cương. Đó là ông chủ khách sạn, sở thích leo núi, tập gym, độc thân, bình thường luôn sống trong khách sạn." Tôi nói: "Điều kiện có vẻ ăn khớp nhỉ?" "Không chỉ là điều kiện ăn khớp đâu. Trước đấy em cứ luôn nghĩ nạn nhân sao lại phát hiện ra Lưu Bằng vụng trộm, còn có thể bắt gian tại giường nữa. Lưu Bằng làm những việc này đều vô cùng cẩn thận, khả năng lớn nhất hoặc là nạn nhân ở ngay sát vách nghe thấy, hoặc là có người tiết lộ thông tin cho cô ta. Bọn em sau khi khống chế Lý Cương đã điều tra rồi. Các anh đoán xem là thế nào?" Lão La hỏi: "Thế nào?" "Đầu tiên, phòng của Lý Cương này ở ngay cạnh phòng mà Lưu Bằng thuê hôm đó. Tiếp theo, trong phòng Lý Cương có một cái TV. Camera giám sát khách sạn có thể xem được từ chỗ anh ta. Điều quan trọng nhất là, theo như người phục vụ nhớ lại, ngày hôm sau khi Thiệu Hoa bị hại, Lý Cường đã tiến hành thay toàn bộ các thiết bị trong phòng." Lão La nói: "Quá khả nghi rồi, đi bắt anh ta." Trường Tĩnh cười khẩy nói: "Anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói hết. Em đoán lúc này chắc giám định DNA của anh ta có kết quả rồi. Chậm nhất là sang ngày mai sẽ biết được anh ta có mối quan hệ với đứa bé trong bụng nạn nhân hay không. Đến lúc đó có thể tiến hành các bước tiếp theo. Tối nay em sẽ không được nghỉ ngơi rồi. Các anh thức cùng em nhé." Lão La hỏi vẻ khó hiểu: "Em làm sao mà không được nghỉ ngơi? Vụ án này chẳng có quan hệ gì với em." Trường Tính nói: "Vụ án này bây giờ do bọn em tiếp quản rồi. Phiên tòa giả định gì đó của các anh vừa kết thúc, chú La đã gọi điện cho cấp trên của bọn em. Anh Tiểu Minh, anh đi cùng người ta được không?" Cô bám lấy tay tôi làm nũng. Tôi vô thức cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, cười gượng nói: "Luật sư tham dự vào công việc của tổ chuyên án, việc này mà truyền ra ngoài rất phiền phức đó." "Yên tâm đi, không ai biết đâu." Nghĩ một lát, Trường Tính bổ sung: "Biết cũng sẽ không nói ra ngoài đâu." Lão La liếc xéo mắt nhìn Trường Tính: "Không dám đúng không?" Sắc mặt tôi đã trương phình ra như màu gan lợn, gật đầu như gà một thóc. Nỗi đau truyền đến từ tay khiến tôi không dám có chút ý nghĩ phản kháng nào. Lão La nói tôi thận trọng, nhưng thận trọng không có nghĩa là không phạm sai lầm. Ví dụ như đồng ý với Trường Tĩnh giúp cô ấy hoàn thành việc lần này trở thành quyết định sai lầm nhất trong bảng xếp hạng các quyết định sai lầm của tôi. Đánh chết tôi cũng không thể nghĩ tới nhiệm vụ này của cô ấy là phải hoàn thành ở nơi quỷ quái đó. Buổi tối hôm đó, trong khi Lão La dưới sự chỉ huy của Trương Tĩnh dần dần rời xa khỏi thành phố náo nhiệt, lái vào trong một con đường rộng rãi nhưng vắng vẻ, nỗi bất an mãnh liệt bắt đầu bao phủ lấy tôi. Lúc Trương Tĩnh yêu cầu Lão La dừng xe, Lão La thậm chí còn đạp nhầm sang chân ga. Lão La nhìn nhà tang lễ trong đêm tối, run rẩy nói: "Không phải là chỗ này đấy chứ?" Trương Tĩnh vừa lấy thiết bị từ trong cốp xe ra, mặt vừa thản nhiên nói: "Kiểm tra lại một chút di thể của nạn nhân. Không ở đây thì ở đâu? Vẫn còn thi thể sao?" Tôi ngẩn người. Vụ án này đã xảy ra được mấy tháng rồi, theo lý thi thể sớm đã phải hỏa táng rồi mới đúng. Trương Tĩnh cười một cách bí hiểm nói: "Đương nhiên còn. Em đã nói với các anh rồi, em không đủ gan tự ý tiết lộ cho các anh nội tình nhiều thế đâu." Tôi quay sang nhìn Lão La, bỗng nhiên hiểu ra người thấy vụ án này có nhiều điểm nghi vấn không chỉ có chúng tôi. Chỉ có điều dưới áp lực cấp bách của dư luận mới không thể không đi đến việc ngày hôm nay. Có điều Trường Tính nói cô ấy không có gan tiết lộ nội tình vụ án, câu nói này tôi không tin. Dùng lời của cô ấy sẽ là chuyện cơ mật em tiết lộ cho các anh còn ít sao? Lão La thì bất an đảo mắt khắp bốn phía, rất sợ có một vật gì đó từ trong bóng tối lặng lẽ lao đến sau lưng. Dưới sự lôi kéo của tôi và Trương Tính, trong tiếng gào thét xin tha của Lão La, chúng tôi vào bên trong phòng giải phẫu tư pháp. Tiếng nổ ầm ầm của máy điều hòa trong đêm khuya vắng càng trở nên đinh tai nhức óc. Thi thể lõa lồ nằm trên bàn giải phẫu khiến hai chân Lão La run lẩy bẩy. Nhờ có sự dìu đỡ của tôi mới không đến nỗi gục xuống. Tôi vận hết dũng khí nói, răng cũng chưa hết va lập cập vào nhau. Hay là cậu vào trong xe đi. Nhìn bộ dạng hai người kìa. Trương Tính dưới sự giúp đỡ của trợ lý đã mặc xong quần áo, hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm vài câu với thi thể của Thiệu Hoa, đeo lên một chiếc kính trông rất kỳ quái. Tay cầm một thiết bị gì đó chuyển động dần dần, bắt đầu từ phần đầu đến chân của Thiệu Hoa. Cô nói, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là tìm ra chứng cứ phạm tội của Lý Cương, giúp cho cô ấy được nhắm mắt. Cô ấy cảm ơn còn không kịp nữa là sao mà đến dọa chúng ta được. Tôi hỏi, làm thế nào để tìm? Trước đó không phải bác sĩ pháp y đều đã tìm hết rồi sao? Trường Tính nói, em nghĩ rồi. Trước đó trọng điểm của việc kiểm tra là bề ngoài của cơ thể. Phần bên trong cơ thể nạn nhân chưa tiến hành kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa, đêm qua em đã nằm mơ. Mơ thấy cô ấy cứ nhìn em mà nôn khan. Chắc là đang gợi ý cho em điều gì đó. Lão là sống chết, nắm chặt lấy cánh tay tôi nói, báo mộng sao? Cái này cũng sợ chết khiếp. Tôi thì lại cảm thấy những lời báo mộng của Trương Tính nói hoàn toàn là do cô ấy thuận miệng bịa ra mà thôi. Vì giây phút này, thiết bị trên tay cô ấy đang dừng ở vị trí ngay cạnh ngực Thiệu Hòa, không tiếp tục di chuyển xuống dưới nữa. Động tác này tiếp tục kéo dài gần một phút. Trương Tính mới tháo kính, đưa thiết bị cho trợ lý, nhanh nhẹn tháo đường chỉ mà trước đó bác sĩ pháp y đã khâu vào, mở toang phần ngực, vẫy vẫy gọi trợ lý tay đang cầm máy quay. Lại đây một chút. Trợ lý đi lên phía trước vài bước, Trương Tính đã mở phần thực quản của nạn nhân. Một vài sợi tóc màu đen đang kẹt trong thực quản. Em nói mà, không phải vô duyên vô cớ mà em nằm mơ giấc mơ đó. Cô đặt mấy sợi tóc vào trong túi đựng vật chứng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này mang về giám định. Nghe thấy cô nói vậy, tôi và Lão La vội vàng chạy ra khỏi nhà tang lễ. Chỗ này ngay cả buổi sáng âm khí cũng đủ dọa người, chẳng cần nói đến buổi tối. Sau khi bận rộn cả tối, Trương Tĩnh đã chứng thực được Lý Cương chính là bố đẻ của thai nhi trong bụng Thiệu Hòa. Hơn nữa mấy sợi tóc trong thực quản của Thiệu Hòa cũng chính là của anh ta. Cảnh sát lập tức tiến hành lục soát phòng của Lý Cương tại khách sạn, phát hiện một dây thừng leo núi. Cho dù các dấu vết trên bể nước đã bị xóa bỏ, nhưng trên dây thừng vẫn lưu lại một vài dấu vết. Sau khi kiểm định, trùng khớp với chất liệu phía bên ngoài bể nước. Trước những chứng cứ như vậy, Lý Cường nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội. Lý Cường nói, Tiểu Hoa vẫn luôn muốn ly hôn với Lưu Bằng. Nguyên nhân tại sao tôi cũng không rõ lắm. Có điều cô ấy muốn được phân chia nhiều tài sản hơn. Tôi liền nói về việc anh ta ngoại tình cho cô ấy. Hôm đó cô ấy cãi nhau với Lưu Bằng một trận rồi lẩn chạy về phòng. Nói với tôi việc này xong, cô ấy lại bảo là cô ấy có thai rồi, là con của tôi. Việc này nếu như để người khác biết thì sẽ rất rắc rối, kế hoạch của cô ấy sẽ gặp khó khăn. Tôi khuyên cô ấy bỏ đứa trẻ đi. Cô ấy cảm thấy tôi không cần cô ấy nữa, nghĩ là tôi không thừa nhận đứa trẻ đó là của tôi. Hai chúng tôi lao vào đánh nhau, tôi nhỡ tay nên... Trương Tính nhìn Lý Cương trong phòng thẩm tra nói, anh thấy chưa, Lý Cương và anh Tiểu Minh cao gần bằng nhau đúng không? Dáng vóc vạm vỡ, bề ngoài không được coi là đẹp trai, nhưng cũng không đến nỗi nào. Giá trị con người cũng không thấp. Sao lại thích Thiệu Hoa cơ chứ? Lão La nói, mỗi người một sở thích. Tôi gật đầu, cũng giống như em thích Lão La ấy. Con người mà, kiểu gì cũng có lúc mù quáng. Trương Tính nhìn Lão La, gật đầu đồng ý. Câu này của anh Tiểu Minh nói đúng, Có điều em luôn cảm thấy chỗ này có vấn đề gì đó. Tôi nhíu nhíu mày nói. Anh ta không thể cả ngày ở khách sạn được đúng không? Liệu anh ta có căn nhà nào khác nữa không? Trường Tính đập đập chán. Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ? Sở xuất quá. Cứ nghĩ là chứng cứ tìm thấy ở khách sạn là đủ rồi. Ngoài căn phòng khách sạn ra, Lý Cương vẫn còn một ngôi nhà nữa. Có điều vì độc thân nên căn nhà này chỉ thi thoảng anh ta mới về dọn dẹp. Manh mối này là chúng tôi có được khi xét hỏi thư ký của Lý Cương. Nhưng ở căn nhà này, chúng tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đồ dùng trong nhà được giữ gìn rất tốt. Đồ điện gia dụng tuy modern có hơi cũ một chút, nhưng nhìn qua là thấy đều là đồ còn mới cả. Trên cửa sổ thậm chí vẫn còn dán một chữ hỷ to đùng. Nơi này hoàn toàn được sắp xếp thành một phòng tân hôn. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt hỏi, Lý Cương định kết hôn với Thiệu Hoa thật à? Trương Tính đẩy cửa phòng ngủ chính. Ngay đầu giường là bức ảnh cưới phóng to. Người phụ nữ chính là Thiệu Hoa, khuôn mặt hạnh phúc. Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng chính là hung thủ của vụ án này, Lý Cương. Chỉ là Lý Cương trong hình gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều. Bức ảnh cưới này hình như đã được chụp và treo ở đây từ rất lâu rồi. Tìm, xem có manh mối gì không? Trương Tính đeo găng tay, mở ngăn kéo đầu giường. Một tập ảnh nằm ở bên trong. Cô lật dở tập ảnh. Những bức ảnh ố vàng hiện lên trước mắt chúng tôi. Trong bức ảnh chỉ có hai đứa bé tầm 7-8 tuổi, một trai một gái. Người con trai rõ ràng thấp hơn người con gái một cái đầu. Tôi nhíu mày. Đây là... không quen. Trương Tính lắc lắc đầu, tiếp tục dở tập ảnh. Chúng tôi phát hiện cả tập ảnh chỉ có hai người này, mà theo độ tuổi lớn lên, chiều cao của người con gái dần dần cố định, người con trai cũng dần dần cao lên đến gần 1,7 mét. Nhưng dung mạo của hai người này đã gần giống như Thiệu Hoa và Lý Cương. Lão La tỉnh ngộ nói, hai người này là thanh mai trúc mã. Thiệu Hoa này cũng hay đấy chứ, lúc nào cũng mặc váy. Người thấp như vậy mà còn mặc váy, xấu chết đi được. Trường Tính đã dở đến trang cuối cùng của tập ảnh. Thời gian trên ảnh hiển thị là 10 năm trước. Cũng ở trang đó còn kẹp một mảnh báo được cắt ra từ 10 năm trước. Lý Cương trẻ con và yếu đuối đứng trên bục bị cáo. Bài báo cho chúng tôi biết 10 năm trước Lý Cương 18 tuổi trên đường trở về nhà gặp phải mấy tên lưu manh đang quấy rối một người con gái. Lý Cương trượng nghĩa cứu giúp nhưng đã khiến cho một người bị chết. Cuối cùng Lý Cương bị cáo buộc tội danh vô ý làm chết người, tòa xử 10 năm tù. Về người con gái bị quấy rối kia, bài báo không hề nhắc đến. Trương Tính đóng tập ảnh lại, chỉ huy chúng tôi lái xe đến nhà bố mẹ Thiệu Hoa. Trên đường đi, cô nhíu chặt lông mày, không dây nào thả lỏng. Trương Tính đưa ra tấm ảnh của Lý Cương, hỏi thẳng ngay vào vấn đề. Người này, ông bà có quen không? Bố của Thiệu Hoa đeo kính lão, chăm chú xem một hồi, kinh ngạc nói. Đây là Lý Cương đúng không? Trương Tính hỏi. Anh ta và con gái ông có quan hệ gì? Ông lão do dự một lúc, thở dài. Đúng như lão La nói, hai người này đúng thực là thanh mai trúc mã. Vốn dĩ năm đó, Lý Cương tuy dáng vẻ bình thường, nhưng lại có gia thế vô cùng tốt. Bố mẹ Thiệu Hoa tuy không phải là hài lòng, nhưng cũng không hề ngăn cản con gái qua lại với cậu ta. Nhưng Lý Cương bị xử ngồi tù, bố mẹ Thiệu Hoa không thể nào chấp nhận con gái mình qua lại với cậu ta được nữa. Sự kết hợp giữa Thiệu Hoa và Lưu Bằng phần lớn như một kiểu phản kháng thầm lặng. Thế nhưng ai cũng không biết rằng Thiệu Hoa và Lý Cương vẫn luôn âm thầm duy trì mối liên hệ. Lý Cương sau khi ra tù, mối liên hệ giữa hai người ngày càng thân mật hơn. Hơn nữa, trong vòng 10 năm qua, hình dáng Lý Cương đã thay đổi hoàn toàn, khiến cho không ai có thể tin được rằng anh ta lại thích Thiệu Hoa. Trương Tính nhìn chằm chằm vào bố Thiệu Hoa hỏi. Câu hỏi cuối cùng. 10 năm trước, ngày Lý Cương giết người, Con gái ông bà có điều gì bất thường không? Ánh mắt ông lão thoáng có chút hoảng loạn. Không có, Trường Tính nói. Ảnh chụp con gái ông bà trong 10 năm trở lại đây có thể cho chúng tôi xem không? Tất cả. Ông lão do dự một lát, sau cùng vẫn lấy ra vài album ảnh đưa cho Trương Tĩnh. Cô tiện tay lật lật rồi mỉm cười. Cái này tôi mang đi, ông bà không có ý kiến gì chứ? Cô nói như đang hỏi mượn, nhưng tay thì đã cầm quyển album bỏ vào trong túi rồi. Tại buồng thăm gặp trong trại tạm giam, khi Trương Tĩnh nói hết về việc đã điều tra ra Thiệu Hoa và Lý Cương là thanh mai trúc mã, Lý Cương hoàn toàn sụp đổ. Lý Cương khóc nức nở nói: tôi là tội phạm, tôi có tội, phán tôi tử hình đi. Trương Tĩnh lạnh lùng nhìn Lý Cương nói: nhưng có một việc tôi vẫn chưa hiểu. Theo như lời dặn dò của anh, Thiệu Hoa hy vọng nhờ có việc ngoại tình của Lưu Bằng này, cô ấy sẽ giành được nhiều tài sản phân chia hơn. Nhưng hiện nay chúng tôi biết anh vốn định kết hôn với Thiệu Hoa sau khi cô ấy ly hôn, cũng có nghĩa là anh hoàn toàn không để ý đến phần tài sản đó. Thiệu Hoa có sai lầm gì trong cuộc hôn nhân đó anh cũng không hề để tâm. Nhưng rốt cuộc anh sợ cái gì? Thậm chí còn lỡ tay giết chết cô ấy. Trường Tính cố tình nhấn mạnh hai chữ lỡ tay. Bờ vai đang rung lên của Lý Cương ngừng lại, chỉ có vài giây ngắn ngủi, lập tức lại khóc nức nở. Lão La cười nói: nếu như anh đã không nói, vậy để tôi nói. Anh đang trả thù, đúng không? Bởi vì năm đó anh vô tình làm chết người, không phải là vì ai khác, mà chính là vì Thiệu Hoa. Bởi vì cô ấy xém chút bị người ta hãm hiếp, anh mới giết người đó. Còn bố mẹ Thiệu Hoa lại không chịu chấp nhận anh. Thiệu Hòa thậm chí còn bị gả cho người khác. Lúc đó, bởi vì cô ấy xém chút bị người ta hãm hiếp, anh mới giết người đó. Còn bố mẹ Thiệu Hòa lại không chịu chấp nhận anh. Thiệu Hòa thậm chí còn bị gả cho người khác. Lúc đó anh hoàn toàn không biết đứa trẻ trong bụng Thiệu Hòa có đúng là của anh hay không. Lý Cương ngừng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi nửa cười nửa không nói. Anh có bằng chứng gì? Lão La không nói gì, đưa hai cuốn album ra trước mặt Lý Cường, đồng thời lấy ra một máy ghi âm, ấn nút mở máy. Tiếng của Trương Tính vang lên: Lưu Bằng, anh hãy nhớ lại, Thiệu Hoa bình thường có mặc váy không? Giọng Lưu Bằng có chút nghi hoặc. Váy sao? Không có. Việc này nói ra cũng lạ, từ trước đến giờ cô ấy không mặc váy. Tôi nhớ lúc chúng tôi chụp ảnh cưới, cô ấy vẫn còn mặc quần bó ở bên trong. Cũng chưa từng mua váy, đúng không? Đúng. Mỗi lần đi mua sắm, cô ấy dường như rất sợ nhìn thấy váy. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên tôi mua cho cô ấy một cái váy, cô ấy gào thét ầm ĩ, rồi xé chiếc váy như nhìn thấy ma vậy. Trường Tính đứng dậy, mỉm cười nói: trong album của anh đều là ảnh của anh và Thiệu Hoa. Tôi không nghĩ ra, nếu như vụ án đó không liên quan gì đến Thiệu Hoa, tại sao anh lại để bài báo được cắt ra ở đó? 10 năm trước, Thiệu Hoa là một người rất thích mặc váy. Tất cả các bức ảnh đều mặc váy. Thế nhưng, từ ngày anh bị cảnh sát bắt, không hề có một bức ảnh nào thấy cô ấy mặc váy nữa. Ở nhà cô ấy cũng không tìm thấy một cái váy nào. Nếu như không phải có một lý do nào đặc biệt, một người không thể đột nhiên phát sinh một sự thay đổi lớn như vậy. Cho nên việc mặc váy không phải là hoài niệm, mà là sợ hãi. Nó mang đến cho cô ấy một sự uy hiếp đến tính mạng. Nhưng cô ấy yêu anh, việc này không thể nào bác bỏ được. Còn anh... Trương Tính thở dài, không nói thêm gì nữa. Lý Cương úp mặt vào hai lòng bàn tay, bật khóc nức nở.